đứa con của tạo hóa. Chương 88, kẻ giết con trai ta đang ở trong học viện này ba. Góc truyện audio.com. Trương Giải Phóng hiển nhiên không tin lời của Vũ Phong cho lắm. Bởi vì ông ta chẳng nghĩ ra ai có khả năng giết được Vũ Phi cả. Vũ Phi kia là một tu sĩ tụ khí tầng 5, mà trong học viện này lại còn có người có thể đạt tới cảnh giới như vậy hoặc cao hơn để có thể giết chết Vũ Phi hay sao? Đấy tất nhiên là điều không thể nào rồi, bởi vì hầu như tất cả những học viên có tu vi đạt tới tụ khí tầng 4 trở lên đều đã được chọn đi tới Minh Khai Ngũ Tinh học viện rồi. Lấy đâu ra người nào có đủ khả năng giết Vũ Phi được? Mà những người đi tới Minh Khai Ngũ Tinh học viện chỉ có dưới 10 người mà thôi. Vũ Thành Chủ nói lời này là thật chứ? Ta chắc chắn sẽ không đem chuyện này ra đùa, cũng như ta đã nói rồi. Trên người của kẻ giết con trai ta có ấn ký thần thức của ta. Ta lại có thể đoán nhầm được hay sao? Vũ Phong nghiêm giọng nói. Trương Giải Phóng nghe Vũ Phong nói như vậy thì cũng có nhiều điều suy nghĩ. Vũ Phong này ông ta cũng không lạ gì nữa. Hai người do tính chất công việc cũng đã tiếp xúc với nhau qua rất nhiều năm rồi. Tính tính của Vũ Phong ông ta hiển nhiên cũng biết rất rõ. Trương Giải Phóng biết Vũ Phong không phải là một người thích đem chuyện ra đùa. Vũ Phong này là một người cực kỳ nghiêm túc cùng tuân thủ quy củ. Cho nên mặc dù chuyện này Vũ Phong nói ra rất khó tin nhưng Trương Giải Phóng lại không thể không suy xét tới điều đó. Nhưng mà ông ta cũng là một lão sư lâu năm ở trong trường. Những học viên nào có tiềm lực phát triển tốt ông ta đều biết cho dù đó có là những học viên do lão sư khác đào tạo. Ở Hoài Nam Nhị Tinh học viện số lượng học viên có tu vi đạt tới tụ khí tầng 4 trở nên cũng chỉ có dưới 10 người mà thôi. Sở dĩ có ít học sinh đạt tới tu vi như vậy là bởi vì linh khí ở đây thực sự rất mỏng manh. Và một số học viên có tiềm lực tốt do đi ra ngoài làm nhiệm vụ bị chết nên số lượng học viên đạt tới tu vi tụ khí trung kỳ thực sự rất ít ỏi. Mà mới đây gần 10 cái học viên đạt tới tu vi tụ khí tầng 4 trở nên cũng đã bị Minh Khai Ngũ Tinh học viện chiêu thu rồi. Cho nên bây giờ ở trong Hoài Nam Nhị Tinh học viện chỉ có hầu hết những học viên đạt tới tu vi tụ khí tầng 3 trở xuống mà thôi. Mà Vũ Phong này lại nói rằng con trai của ông ta Vũ Phi lại bị người của học viện giết chết. Điều này chẳng phải rất khó tin hay sao? Vũ Phi kia cũng từng là học viên của Hoài Nam Nhị Tinh học viện. Sau khi ra trường cũng là đã đạt tới tu vi tụ khí tầng 5. Vũ Phi là một người có tu vi khá như vậy thì làm sao có học viên nào trong Hoài Nam Nhị Tinh học viên đánh lại đây? Cho nên nếu như nói rằng Vũ Phi là bị một lão sư giết chết thì còn có thể. Nhưng mà đường đường là một lão sư của Hoài Nam Nhị Tinh học viện lại rảnh rỗi tới mức đi gây sự với Vũ Phi hay sao? Và Vũ Phi kia chắc chắn cũng không ngu ngốc tới mức đi kiếm chuyện với một lão sư. Trương Giải Phóng càng nghĩ thì càng không tìm ra được lý do gì để chứng minh lời của Vũ Phong là thật. Trương Giải Phóng cũng biết rõ tính cách của Vũ Phong cho nên trong chuyện này ông ta nhất định phải cân nhắc kỹ. Vũ Thành Chủ, ta cũng không phải là không tin ông, nhưng trong chuyện này thực sự có quá nhiều điểm nghi vấn cần phải xem xét kỹ. Nếu không tới lúc mọi chuyện phơi bày ra lại không phải như vậy thì thật sự rất khó coi. Âu cũng là ảnh hưởng tới cả hai phía. Trương Lão Sư, ông hẳn cũng biết rõ tính cách của Vũ Phong này. Ta trước giờ đều không đem những chuyện như vậy ra để đùa cả. Ta cũng chỉ là nói trong học viện này có kẻ đã giết chết con trai của ta chứ ta cũng không nói là người của học viện giết chết con trai của ta. Nếu như thật sự có kẻ trà trộn vào bên trong Hoài Nam Nhị Tinh học viện để lẩn trốn thì sao đây? Vũ Phong bực mình nói. Trương Giải Phóng nghe Vũ Phong nói trong học viện có người trà trộn vào thì liền không vui nói. Vũ Thành Chủ cũng thật biết nói đùa. Hoài Nam Nhị Tinh học viện của chúng ta tuy không phải là một cái học viện gì lớn nhưng mà độ nghiêm ngặt thì cũng không cần phải bàn. Mỗi nơi ở trong học viện của chúng ta đều có phân ra nhiều người canh giữ. Mà những người này hầu như đều là những người có tu vi từ tụ khí tầng 3 trở nên. Ông nói trong Hoài Nam Nhị Tinh học viện này còn có người có thể trà trộn được vào bên trong hay sao? mà nếu như nói có người thật sự trà trộn được vào bên trong thì chẳng lẽ lại có thể là một người có tu vi thấp được hay sao? Mà những người như vậy thì cần phải trốn vào bên trong Hoài Nam Nhị Tinh học viện của chúng ta để lánh nạn chắc. Mà còn một điều nữa đó chính là những người như vậy chẳng lẽ sau khi giết chết một người lại không biết xóa đi dấu vết hay sao? Ông cũng biết rằng mỗi tu sĩ đều có tính cẩn thận. Sau khi họ vừa đụng độ với một ai đó thì ngay lập tức liền xóa đi dấu vết để lại. Toàn bộ quần áo trên cơ thể cũng là trực tiếp đốt đi. Từng chân lông kẽ tóc cũng đều được tu sĩ đó dò xét cẩn thận xem có điều gì bất thường hay không. Ông thử nói xem một người có tu vi đạt tới mức có thể trốn được ở trong học viện này lại có thể bất cẩn tới như vậy. Cho nên giả thiết của Vũ Thành Chủ cũng thật sự không hợp lý chút nào cả. Vũ Phong nghe như vậy thì cũng là âm thầm suy nghĩ trong lòng. Quả thật ông ta cũng là không tính tới bước này. Do lúc đó lửa giận che mờ đi lý trí cho nên cũng không có đem chuyện này ra suy xét cho kỹ càng. Nhưng mà thần thức ấn ký mà ông ta để lại trên người của Vũ Phi rõ ràng là đang được dính ở trên người của kẻ đã giết Vũ Phi. Riêng điểm này thôi ông ta làm sao có thể nhầm lẫn cho được. Mã lúc này Vũ Phong cũng là nghe thấy Trương Giải Phóng nói tiếp. Nếu như người đã giết con trai của Vũ Thành Chủ là người của học viện thì Vũ Thành Chủ cũng cần phải biết thêm một điều nữa. Chắc hẳn Vũ Thành Chủ cũng là biết chỉ cách đây vài tuần Minh Khai Ngũ Tinh học viện có tới Hoài Nam Nhị Tinh học viện của chúng ta để tuyển chọn 10. Cái danh ngạch đi tới Minh Khai Ngũ Tinh học viện học tập. Mà số lượng học viên đạt đủ điều kiện tham gia tuyển chọn danh ngạch của Minh Khai Ngũ Tinh học viện thì cũng chỉ có dưới 10 người. Mà những học viện này hầu hết đều đã đi tới Minh Khai Ngũ Tinh học viện từ lâu rồi. Mà những học viên này cũng là những người có thực lực từ tụ khí tầng 4 trở nên. Vũ Thành Chủ thử nghĩ một chút xem, liệu trong học viện của chúng ta bây giờ còn có người nào có thể giết được con trai của ông đây? Trương Giải Phóng nói tới đây thì cũng liền dừng lại nhìn Vũ Phong. Vũ Phong nghe vậy thì cũng liền đáp, Trương Lão Sư thực sự nói rất có lý, nhưng nếu như trong học viện của ngài có một cái học viên đã lâu không có trở về. Bây giờ lại đột nhiên trở về mà không những thế tu vi cũng rất cao. Ngài nói thử xem nếu như thực sự có một cái học viên như vậy thì liệu ngài có thể biết được sự tồn tại của người này hay không đây? Mà lúc trước ta cũng đã nói rồi, trên người của kẻ đã giết chết con trai Vũ Phi của ta có ấn ký thần thức mà ta để lại. Cho nên ta chắc chắn sẽ không nhầm lẫn về vấn đề này. Trương Giải Phóng vừa nghe cũng là mới nghĩ tới một vấn đề như vậy. Nếu như thực sự có một cái học viên đã lâu không trở về thì thực sự là ông ta cũng không có quan tâm tới. Trương Giải Phóng gật đầu một cái rồi nhìn Vũ Phong nói. Vũ Phong Thành Chủ nói cũng phải, nếu như trong học viện của ta thực sự có người như vậy thì ta chắc chắn sẽ điều tra kỹ càng. Vũ Thành Chủ cũng đã quả quyết rằng trên người kẻ đã giết Vũ Phi có ấn ký thần thức của ông thì có lẽ cũng không thể nhầm lẫn được. Vậy ta cũng xin mời Vũ Thành Chủ đi cùng với ta tìm hiểu rõ chân tướng sự việc này. Nếu đúng là trong học viện của ta bây giờ có kẻ đã giết chết con trai của ông thì ta chắc chắn sẽ giao cho Vũ Thành Chủ xử lý. Được, nếu như Trương Lão Sư đã tin tưởng ta như vậy thì ta chắc chắn cũng sẽ làm rõ ràng chuyện này. Nếu như thực sự kẻ đó không phải là người của học viện thì ta cũng xin lỗi trước một tiếng. Vũ Phong đáp, nói xong, Vũ Phong cũng lập tức đi trước tiên. Trương Giải Phóng cũng là không chậm trễ đi theo phía sau. Bên trong tàng thư các, lão giả trông coi tàng thư các cầm trên tay cuốn sách dạy luyện đan sau đó liền mở nó ra xem. Lão giả này nhìn bên trong quyển sách một lúc rồi mới đưa ra câu hỏi cho Vô Danh. Ngươi hãy nói cho ta biết, trước khi muốn bắt đầu luyện đan thì phải chuẩn bị những bước gì? Mà trong đó bước nào là bước quan trọng nhất? Vô Danh nghe vậy thì liền cười nói. Chấm, câu hỏi này thực sự rất đơn giản. Mời tiền bối nghe kỹ câu trả lời của vãn bối. Trước khi muốn bắt đầu luyện đan thì một luyện đan sư trước tiên phải xác định được bản thân muốn luyện loại đan dược gì. sau khi biết bản thân muốn luyện loại đan dược gì rồi thì bước tiếp theo là phải chuẩn bị linh thảo cần dùng cho việc luyện chế loại đan dược đó. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ linh thảo cần thiết rồi thì bước tiếp theo chính là cần phải chuẩn bị một chiếc lò luyện đan. Lò luyện đan này có thể tùy theo người luyện đan sư mà chuẩn bị. Sau khi đã chuẩn bị được lò luyện đan rồi thì bước kế tiếp là phải có một mồi lửa tốt để tiến hành luyện đan. Mồi lửa này có thể là chân hỏa do bản thân tạo ra. Cũng có thể là yêu hỏa, đan hỏa, hoặc đặc biệt hơn thì có thể là những mồi lửa kỳ dị của thiên địa. Và bước tiếp theo phải chuẩn bị trước khi luyện đan đó chính là phải có tinh thần thật tốt để có thể tập trung cao độ trong khi luyện đan. Trong những bước trên thì tất cả các bước đều rất quan trọng. Chỉ cần thiếu một bước cũng đều có thể dẫn tới việc luyện đan thất bại. Vô Danh nói tới đây thì liền dừng lại một chút nhìn lão giả trông coi tàng thư các. Sau đó cười nói, không biết câu trả lời vừa rồi của vãn bối đã làm vừa lòng tiền bối hay chưa? Lão giả sau khi nghe xong câu trả lời của Vô Danh thì cũng chỉ gật đầu một cái. Dù sao đây cũng chỉ là những câu hỏi đơn giản nhất mà thôi, nó cũng chưa thể chứng minh được điều gì cả. Mặc dù câu trả lời của ngươi rất đúng, nhưng ta nghĩ như vậy vẫn chưa đủ để chứng minh sự trong sạch của ngươi. Cho nên ta sẽ tiếp tục đưa ra những câu hỏi khác cho ngươi trả lời. Lão giả trông coi tàng thư các nghiêm giọng nói, mong các đạo hữu ca đọc lướt. Mọi người đi qua thì hãy để lại một like ủng hộ Tác Versus nha. Cầu kim phiếu leo top. Do nhà Tác đang bị đứt dây mạng cho nên không thể up chuyện đúng lúc đờ si. Mong mọi người thông cảm. Cách chương.